Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là chuyện thực là vất vả, con không nghĩ để cho cô ấy sẽ vất vả như vậy ạ. Tiêu Kỳ ôn nhu nhìn cô nói, sinh ra đứa nhỏ là thiên tính của nữ nhân, tuy rằng có vất vả, nhưng chờ sinh đứa nhỏ ra, nhìn đứa nhỏ ngày một lớn lên khỏe mạnh thì có vất vả đến mấy cũng cảm thấy đáng giá. Bà Hạ tỏ vẻ cảm tính. Hạ Tiểu Dư không tự chủ được gật gật đầu. Cô cúi đầu nhìn Tiểu A Nhi bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một cái tên được gọi là mẫu tính, làm Tiêu Kỳ nhìn không chuyển mắt, trong nháy mắt rơi vào mê võng. Làm lúc cô ngẩng đầu lên, thấy hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm mình thì khó hiểu hỏi, làm sao thế? Em thật là đẹp. Hắn tán thưởng từ tận đáy lòng. Cô thoáng sừng sốt, nhanh chóng ở một bên nước mắt nhìn mẹ một cái, khuôn mặt chậm rãi đỏ ửng. Anh ở đây đang phát thần kinh cái gì đó hả? Cô hơn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Tiêu Kỳ trừng mắt nhìn, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng có điểm xấu hổ. Bà Hạ nhìn, nhịn không được một bên ha hạ bật cười. Tiêu Kỳ à, đem số điện thoại của mẹ con cho ta, chúng ta chính mình sẽ tính thời gian. Về phần các người trẻ tuổi, cứ việc nói chuyện yêu đương ân ân ái ái cũng không sao cả. Vừa lúc này, ngay cả Tiêu Kỳ mặt cũng không tự chủ mà đỏ lên, mà Hạ Tiểu Dư lại còn vừa thẹn vừa xấu hổ mà kêu lên một tiếng. Mẹ à! Hai người bọn họ chờ đợi cơm chiều qua rồi sau đó mới rời đi. Bà bà cùng Tiểu Diệp đều ở bữa tối trước đó không lâu mới trở về. Tiểu Diệp thấy Tiêu Kỳ xuất hiện ở nhà, một chút kinh ngạc hoặc xấu hổ, cảm giác đều là không có. Ngược lại còn lấy chuyện quá khứ của ba người bọn họ ra làm vui đùa. Nửa điểm cũng không miễn cưỡng, làm lòng của cô đang trao ở giữa không trung, rốt cuộc cũng thả xuống. Về phần ba ba, đối với người con rể này, không có nửa điểm ý kiến. Thật sự là, cho dù ông có ý kiến cũng là vô dụng, bởi vì bọn họ ở Hạ gia luôn luôn đều là từ số ít phục tùng đa số. Ngay cả Tiểu A Nhi cũng bị người chú này dùng món đồ đồ chơi thu mua được, từ cố vô thân, bà bà còn có thể làm cái gì đây? Bất quá nói thật, bà bà rất là vừa ý Tiêu Kỳ, mọi người đều đã nhìn ra. Bởi vì Tiêu Kỳ trừ bỏ lá trà thượng hạng mua cho ông, lại còn nói với ông chuyện cổ phiếu này nọ, này là cổ phiếu thôi, bọn họ nữ gia nhân tất cả đều không hiểu, cho nên thật vất vả mới có người cùng chung sở thích, bà bà có thể nào không vui, không trúng ý chứ. Bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp, người buổi tối hôm nay vui vẻ nhất có thể nói là Tiêu Kỳ. Bởi vì thế, hắn một đường ca hát cho tới khi về tận đến nhà, thật là có điểm dọa cô. Có như vậy mà cũng vui vẻ sao? Thấy hắn theo vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra, trên miệng vẫn còn tiếp tục hừ hừ mà sướng ca, thì Hạ Tiểu Dư rốt cuộc nhịn không được mà ra tiếng hỏi. Nói cái gì chứ? Hắn quay đầu nhìn cô vẻ mặt hớn hở. Em nói có như vậy mà anh cũng vui vẻ sao? Anh đã hát suốt cả một đêm rồi đó. Có sao? Hắn nhíu mày, vẫn như cũ biểu tình cùng vẻ mặt hớn hở. Anh rốt cuộc là cao hứng cái gì chứ? Cô thật sự là không tưởng tượng ra, cũng muốn làm như không hiểu. Chẳng lẽ nói đơn giản rốt cuộc là có thể cùng cô kết hôn, hắn liền cao hứng thành như vậy ư? Cô còn không có cho như vậy là đúng nha. Em không cao hứng sao? Tiểu Kỳ leo lên giường, thật là cẩn thận vòng ra phía sau cô, thần thủ đem cô ôm vào trong lòng rồi mới mở miệng hỏi. Cao hứng cái gì chứ? Cô dựa sát vào hắn, cảm giác hắn ôn ấp, tự như ông trời dành riêng cho cô thật là thoải mái. Nếu như cứ như vậy cùng với hắn ở cả đời, cũng sẽ không cảm thấy chán hoặc là mệt mỏi. Tất cả mọi vấn đề đều giải quyết rất là dễ dàng. Hắn hôn lên trán cô rồi nói. Ví dụ như là vấn đề gì? Anh lo lắng ba mẹ em đối với việc anh từng có một lần hôn nhân. Thái độ của tỷ tỷ em đối với anh, mẹ anh đã nghĩ thông suốt. Đối với việc tối trọng là có thể ở trong thời gian ngắn nhất có thể cưới em, không cần phải mỏi mắt mong chờ nữa. Cái gì là mỏi mắt mong chờ chứ? Hạ Tiểu Dư nghe xong thì bật cười. Tỷ ý tứ chính là phi thường hy vọng đó. Cô cười rồi đánh một cái vào đôi tay đang ôm cô. Ai chẳng biết những lời này là có ý gì. Ý của em là anh có cần khoa trương như vậy hay không? Bình thường cũng không thấy em có bao nhiêu chờ mong nha. Trời đất chứng giám, là ai nói bàn chuyện kết hôn lại trễ một chút chứ? Anh nóng lòng như lửa đốt, chính là không nghĩ để cho em khó xử, mới không biểu hiện ra ngoài đó thôi. Hắn khoa trương nói. Tốt nhất anh đừng có khoa trương như vậy. Cô cười rồi lại đánh tay hắn một cái. Đừng có cười, như thế lại đụng tới miệng vết thương đó. Hắn ôn nhu nhắc nhở cô. Vậy thì anh cũng đừng có chọc em cười. Anh cũng không chọc em cười. Lời của anh nói ra mỗi câu đều là sự thật. Tiêu Kỳ có một chút bất đắc dĩ. Lúc gặp lại em, anh nên biết đời này của anh chỉ có thể cầm tay em, cùng em cùng nhau sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net